Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1245, nhiệm vụ truyền thuyết Sơn Khẩu Lão Giả. Sư phụ, này vốn có phải hay không ít một chút? Hoa Trong xem xong, mở cái miệng rộng cười nói. Mà lúc này bên cạnh duỗi qua một cái cửu cấp hồng quân đầu đến. Mở miệng nói, đại nhân, đã không ít. Thật ra thì coi như không có tiền thưởng. Cái này Tần Cung chắc là chạy không? Dù sao hắn mạo phạm chân thần. Đi đi đi, cút sang một bên. Hoa Trong trong nháy mắt đem bàn tay nâng lên. Bị dọa sợ đến tên kia cửu cấp hồng quân lập tức cũng như chạy trốn mà chạy mất. Được, những chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Tìm xem một chút còn có cái gì nhiệm vụ. Tần Cung khoát tay dứt lời. Được. Hoa Trong đáp đáp một tiếng sau khi cùng trong khu ở rậm rạp chẳng chịt cột quest trong tìm ra được. Kết quả những nhiệm vụ này đều là 10 khối 8 khối thần thạch nhiệm vụ. Nhưng mà này còn coi như là giá cả cao nhiệm vụ. Ít chỉ có nửa khối hoặc một khối thần thạch nhiệm vụ. Nhìn nửa ngày, Hoa Trong đều bất mãn ý. Vì vậy hắn hướng về phía Tần Cung nói. Sư phụ, các ngươi chờ. Ta đi cửa sổ hỏi một chút. Lão Hoa, chúng ta cùng đi. Trong khu cũng đi theo. Rất nhanh, hai tên du côn liền từ trước cửa sổ trở lại. Đem một khối trầm cũ ngọc giản đưa cho Tần Cung. Sau đó mở miệng nói. Sư phụ, dẫn một cái đáng giá tiền nhất nhiệm vụ. Ngài nhìn một chút, Tần Cung hồn lực ở trên thẻ ngọc đảo qua một cái. Rồi sau đó trong nháy mắt nhíu mày. Cũng không có đưa tay đón ngọc giản. Tần Anh thấy vậy, chộp tương hoa trong ngọc giản trong tay đoạt lại, hồn lực trong nháy mắt dò xét đi vào. Rất nhanh, Tần Anh trên mặt lại toát ra hưng phấn vẻ mặt. Anh, nhiệm vụ này rất có ý tứ. Coi như không có 2 triệu thần thạch khen thưởng. Chúng ta cũng hẳn đi thử một chút. Nghe Tần lời nói của anh sau. Tần Cung trong nháy mắt một trán hắc tuyến. Chuyện gì xảy ra? Lúc này nho nhỏ nghịch lần nữa đem ngọc giản cầm tới. Một vừa tra xét vừa nói. Nhiệm vụ này xác thực rất không tồi. Ta có hứng thú. Khi lấy được mọi người ủng hộ sau khi. Hoa Trong trong khu mặt đầy đắc ý. Mà Tần Cung trực tiếp quay đầu ra chính vụ đại điện. Mọi người vội vàng theo kịp. Lúc này tiểu nghịch đã sớm xem qua ngọc giản. Thấy Tần Cung mặt đầy yên lặng. Nàng lập tức mở miệng nói. Mấy người các ngươi cũng thật là. Như vậy nhiệm vụ cũng dám tiếp tục. Các ngươi biết đem đại năng thần giới trở thành địa phương nào? Một cái tiền sử còn để lại vụ án không đầu mối. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như có cha, sớm có người cha, cũng không trở thành đem giới lái đến 2 triệu chính ở chỗ này để đó không dùng đến. Lại nói, phía trên đã có quá ghi lại. Phàm là nhận nhiệm vụ này tồn tại. Không có một người có thể từ chỗ đó đi ra. Nơi đó cơ hồ đều được đại năng thần giới cấm địa. Trong này tiếp nhiệm vụ lại có mấy vị pháp thiên cấp tồn tại. Giống vậy cũng không có từ nơi đó đi ra. Đã có như vậy ghi lại. Kia đại năng trong thần giới một ít lão cổ hủ tựu không khả năng không đi trong tối đi thăm dò. Lần này các ngươi rõ ràng các ngươi sư phụ không hài lòng nguyên nhân đi. Nghe lời nói của tiểu. Nghịch sau. Mọi người trong nháy mắt biết điều đi xuống. Coi như không sợ trời không sợ đất hai tên du côn cũng ngu dốt. Hoa Trong lập tức nói. Sư phụ, người khác không làm được chúng ta không nhất định không làm được. Liền coi như chúng ta không làm được. Cùng lắm coi như chúng ta nhiệm vụ thất bại chính là. Cũng không dựng cái gì. Đúng nha Tần Cung ca ca. Chúng ta thử một chút đi. Tần Anh cũng mặt đầy hưng phấn la lên. Thần vận thành Đông Yamanaka có một tòa thần miếu. Trong miếu có một cây thông thiên cổ thụ. Đại năng thần giới truyền thuyết. Tàng cây bên trái ở một cái thần nữ. Cây hoàn phía bên phải ở một cái yêu quái. Thần miếu có từ đầu đến cuối 3 vào đại điện. Còn có buồng đông tây. Cụ nói thần miếu một căn phòng bên trong đến một bộ sách cổ cùng một quyển thiên thư. Truyền thuyết. Lấy được sách cổ hoặc thiên thư người liền có thể khống chế toàn bộ vũ trụ. Áp đảo đại năng thần giới trên. Cùng chân thần sánh vai. Đương nhiên, bởi vì đại năng trong thần giới có 7 thành trở lên thần nhân tín ngưỡng chân thần. Cho nên, khống chế vũ trụ cùng chân thần sánh vai nói chỉ tồn tại ở chút ít không tín ngưỡng chân thần thần. Trong dân cư, từ cổ chí kim, có vô số đại năng thần giới thần nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên địa vào trong núi thần miếu, có thể nhưng không thấy một người đi ra. Cho tới sau này, liền không còn có người dám vào nhập thần miếu. Thậm chí nói Đông Sơn mà biến sắc, thần vận thành Đông Sơn dần dần là được đại năng thần giới cấm địa. Mọi người cũng dần dần đem nơi này quên. Bất quá, đại năng thần giới các thần thành lớn thành vụ đại điện cột quét chung, vẫn tồn tại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này cũng tương đối đơn giản. Tiếp nhận nhiệm vụ người chỉ cần có thể từ trong thần miếu sống sót mà đi ra ngoài, coi như hoàn thành nhiệm vụ, lấy được cách xù khen thưởng. Có thể nhiệm vụ này lại không còn có người dám nhận lấy, trở thành đại năng trong thần giới một cọc không đầu công án. Tần Cung xuất lĩnh nhị tần, nhị nghịch cùng nhị bĩ xuất thần vận thành Đông Thành, dọc theo hoang vu cổ đạo một đường hướng Đông Yamanaka đi tới. Từ con đường hoang vu tình huống có thể thấy được, nơi này đã nhiều năm rồi không người chiếu cố. Cho tới trên đường đều dài ra quý giá giá cả không rẻ dược liệu mà không người vấn tân. Thật ra thì Đông Sơn cảnh sắc rất đẹp. Trong núi cây cối cùng trên cỏ cũng nở đầy như phồn thứ đóa hoa, tạo thành một cái thiên nhiên đại hoa viên. Yamanaka vô số không tốn, vô hoa không kết quả, hoa quả phiêu hương, từ xa nhìn lại, làm cho người ta một loại cảm giác tốt đẹp. Bất quá, bởi vì có truyền thuyết này, Đông Sơn lại tràn đầy khí tức thần bí, làm Tần Cung các loại thất người đi tới Đông Sơn vào núi trước mồm lúc, bọn họ dừng bước lại. Ngay tại vào núi miệng, một tấm đã sắp phong hóa xuống bàn bát tiên tử bày ra ở cao cỡ nửa người trong cỏ hoang. Con đường ngay chính giữa, ở bát tiên phía sau bàn, ngồi một vị ngủ say say xưa lão thần người. Lão thần toàn thân người áo khoác đã rách rách dưới dưới. Gió thổi tới, áo choàng thượng vải rách cái múa may theo gió. Trên đầu của hắn tóc rối bời cơ hồ đem hắn nửa người trên cũng che lại. Giống như từ trên vách núi rũ xuống cỏ dại, tiếng ngáy từ cỏ dại trung truyền tới. Điên cuồng sinh trưởng cỏ dại cùng chuồn đã đem bàn bát tiên tử cùng lão giả thật chặt quấn quanh. Có hoa đóa từ lão thần người cỏ dại như vậy trong đầu tóc chui ra ngoài. Đủ loại màu sắc đều có. Không biết đến lão giả này ngủ ở chỗ này bao lâu. Hắn tựa hồ từ ngồi ở chỗ này sau khi liền từ chưa từng bị quấy rầy quá. Ngay cả Tần Cung các loại 7 người đến, cũng không có đem lão giả thức tỉnh. Tần Cung đám người có thể thấy được, này chính là một cái pháp địa sơ đoạn lão giả. Tu vi xa kém xa hai tên du côn, gần cùng nhị nghịch tu vi ngang hàng. Tần Cung các loại người lẳng lặng địa dừng ở cách lão giả ước vài trượng ra ngoài khoảng cách. Ánh mắt đều tại tò mò đánh giá lão giả. Hai tên du côn rốt cuộc nhíu mày. Hoa Trong liền cất bước đi về phía trước. Tần Cung lại khoát khoát tay. Đoán, quấy rầy người khác nghỉ ngơi, chung quy là một kiện không lễ phép sự tình. Tần Cung nói xong, liền hướng về phía Tần Anh cùng Tần Lĩnh làm một thủ thế. Hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái sau khi gật đầu một cái, trực tiếp ẩn thân biến mất không thấy gì nữa. Thật ra thì, hai nàng trực tiếp từ lão giả bên người chui vào núi miệng, cuối cùng biến mất ở Tần Cung hồn lực bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.